Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu tập 32 qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 259 khẳng định. Quang Ngọc lay lay tay của cậu Hồng Dân giống như là một đứa con nít vậy, khiến cho cậu Hồng Dân ngạc nhiên đến tròn cả con mắt. Bây giờ tớ phải làm cái gì đấy? Chắc chắn cậu ấy đang rất ghét tớ, muốn chia tay với tớ, đúng không? Cậu ấy sẽ quay lại với Diệp Nhã Tuyết thôi. Nếu thật vậy, tớ phải làm sao đây chứ? Tớ không có sống nổi đâu đó. Nói đến đây, Quang Ngọc nước mắt lưng tròng, cả người giống như sụp đổ, khiến cậu học dân đau đầu. Thôi mà, được rồi, cậu đừng có nghĩ lung tung nữa, chỉ cãi nhau một chút thôi mà. Cậu Hồng Dân an ủi, sau đó mới nói nhỏ. Tóm lại, cậu nên nhẹ nhàng giải thích cho cậu ấy hiểu, đừng có ghen bóng ghen gió, với lại đừng có chọc giận cậu ấy thêm là được rồi. Được không vậy? Quang Ngọc ngừng khóc nhìn cậu Hồng Dân đầy hy vọng, hai con mắt sưng húp, khiến người nào nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Một gương mặt xinh đẹp, một thân hình hoàn hảo, một khí chất ngút trời như thế, mà cũng có lúc tay chân luống cuống. Trong lòng cậu Hồng Dân thầm thở dài, sao mình phải ở đây nói tốt cho cái tên Trương Dĩ kia chứ? Nhưng lúc này cô ấy chỉ có thể an ủi Quang Ngọc thôi. Bên ngoài mọi người đã nghỉ chơi tú lực hơn, cả nhóm chia nhau đi ngủ, tôi phụ trách gác đêm cùng vài người nữa. Bọn họ đang nghịch điện thoại, bên cạnh là đèn pin lúc nào cũng sẵn sàng để bật lên. Tôi cầm thẻ thủ lĩnh trong tay, nhìn chăm chăm vào cửa phòng. Lần trước quỷ đột nhập vào đây bằng con đường này, mà ngoài cánh cửa chính ra chỉ còn cửa nhà vệ sinh, tôi đều tập trung giữ hai cánh cửa rất kỹ. Chỉ cần quỷ xuất hiện, tôi sẽ dùng cái thẻ thủ lĩnh ngay lập tức. Nhưng mà đến tận nửa đêm vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này Đoan Mộc Hiên tỉnh dậy, đi đến trước mặt của tôi. Cậu ngủ đi, để cho tớ gác tiếp cho, Đoan Mộc Hiên đề nghị. Tớ không ngủ được đâu, tôi trả lời. Vậy thì tớ ngồi nói chuyện với cậu, Đoan Mộc Hiên nói, sau đó ngồi cạnh tôi. Bây giờ tôi mới nhìn trực diện cậu ấy, đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi gần nhau như vậy. Đoan Mộc Hiên mặc nguyên một bộ đồ màu đen, nét mặt lạnh lùng, mày nhỏ mắt vượng, cộng thêm cái mái tóc đen nhánh, dáng người cao ráo, làn da nhẵn mịn, nhìn sao cũng giống một thần tượng soái ca trong phim. Cậu ấy có vẻ đẹp của cả nam lẫn nữ, vừa quyến rũ vừa nam tính. Tất nhiên tôi biết Đoan Mộc Hiên chỉ yếu đuối cái vẻ bề ngoài thôi, nhưng mà thật sự lại là một nhân vật đáng gờm, không có thể trêu vào được. Dù về mưu trí hay là bất cứ khả năng nào khác, tôi cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Dường như cậu rất có hứng thú với tớ sao? Tôi hỏi Đoan Mộc Hiên. Đoan Mộc Hiên không phải là đối tượng phù hợp để mà tâm sự chuyện cá nhân, vì cậu và tớ là cùng một loại người. Đoan Mộc Hiên hờ hững. Cùng một loại người sao? Tôi ngạc nhiên. Cậu hay tớ đều như nhau, chỉ khi nào đứng giữa ranh giới sống chết mới nhận thức được sự tồn tại của mình. Đoan Mộc Hiên tiếp. Cũng phải, tôi gật đầu. Tôi hoàn toàn đồng ý với Đoan Mộc Hiên. Dù là ai trải qua bao lần sống chết như vậy cũng sẽ đều trở nên vô cảm. Cho dù tôi biết kết quả cuối cùng của thảm kịch này là gì, nhưng chẳng có một chút mãi mãi thương xót. Cũng như tôi chưa bao giờ quyên góp tiền cho những nơi bị thiên tai, bởi vì cuộc sống của tôi vốn đã thê thảm hơn bất kỳ ai khác rồi. Tìm được sống trong chỗ chết, xem ra cái điểm này chúng ta giống nhau. Đoan Mộc Hiền nói tiếp, sau đó lạnh lùng bồi thêm. Trương Dĩ, cậu cũng đã phát hiện ra rồi sao? Ừ, tôi gật đầu không hề do dự. Chắc là cậu cũng có suy nghĩ giống tớ, thật ra quỷ không có xâm nhập vào phòng của chúng ta, mà nó ở ngay trong đây. Đoan Mộc Hiên mở miệng. Chính xác. Có điều vẫn chưa có thể xác minh chính xác là cậu ấy. Tôi lạnh lùng. Cho dù chưa có thể khẳng định, nhưng vẫn phải canh chừng, cậu ấy là người đáng nghi nhất. Đoan Mộc Hiên bình tĩnh. Dương Chính là bạn của tớ, tớ không làm được. Tôi lắc đầu khó xử. Cậu không làm mới chính là hại cậu đó. Đoan Mộc Hiên vừa dứt lời, đèn trong phòng liền dục tắt. Ngay lập tức, Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, Đoan Mộc Hiên cũng vậy. Đèn pin đồng loạt sáng lên, cửa phòng đã bị mở toang. Nhưng mà lúc này tôi và Đoan Mộc Hiên hành động giống hệt nhau. Chúng tôi không có đi về phía cửa phòng mà là lao vào phòng ngủ. Ầm một tiếng, Đoan Mộc Hiên đá sập cửa phòng rồi cùng tôi xông vào. Lúc này ở trong phòng, một nữ quỷ đang chồm tới sát người Dương Chính. Trên mặt của nó khắp nơi đều là vết thương mưng mủ lở loét, khóe miệng rách toát ra, để lộ mấy cái răng nanh sắc nhọn kề vào cổ của Dương Chính. Còn Dương Chính đang sợ hãi tới mức là không thành tiếng. Chúng tôi xông vào bất ngờ, khiến cho nó khựng lại, quay đầu nhìn chúng tôi, gào thét điên cuồng. Tịch Tuyết Lệ, quả nhiên là cậu. Tôi nói với nữ quỷ, sau đó nó hét ầm lên. Sao mà cậu biết? Hả? Rất đơn giản thôi. Ngay từ đầu tớ đã nghi ngờ cậu rồi. Cậu nói những người ở trong bếp không phải là quỷ, nhưng mà bọn họ đã chết lâu lắm rồi. Không là quỷ thì là cái gì? Đây là điều đáng ngờ thứ nhất. Điều thứ hai, cậu dùng mắt kính nhìn một lượt, rồi nói không có ai là quỷ. Nhưng lúc đó, cậu đã quên đi rằng cậu không nhìn được chính mình. Như vậy, chỉ còn mỗi cậu mà thôi. Tôi chỉ vào cô ấy rồi phân tích. Điều thứ ba, thật ra tớ đã đổi mắt kính của cậu rồi, nhưng mà cậu vẫn không biết gì. Tớ nghĩ một bảo vật quan trọng như vậy, cậu sẽ phải đánh dấu lên đó hoặc mang theo bên người mới đúng chứ. Nhưng mà cậu lại tùy tiện để trên bàn vì cậu sợ khi mà hành động sẽ lưu lại dấu vết. Bởi vì mắt kính của cậu là giả, cậu vốn là quỷ nên tất nhiên có thể tự nhìn thấy quỷ rồi. Tôi chỉ vào cô ấy khẳng định. Chương 260, nguồn gốc. Suy luận không sai, chính xác là như vậy, quỷ giết người chính là tớ. Nhưng mà rõ ràng tớ đã mở cửa để các cậu tưởng là có quỷ xông vào phòng, lại còn dẫn dụ các cậu theo suy đoán phương hướng quỷ lảng vảng bên ngoài rồi mà. Nữ quỷ thắc mắc hỏi tôi. Ban đầu tớ không hề nghi ngờ cậu vì quỷ là những người đã chết, nhưng mà Tịch Tuyết Lệ vẫn còn sống nên nằm ngoài đối tượng tình nghi. Nhưng mà sau khi Dương Chính vẽ ra chân dung của quỷ, tớ mới giật mình. Có rất nhiều khả năng đã có ai đó chết mà chúng tớ không biết. Sau đó, người đó trở lại trà trộn vào chúng tớ, cùng đi tới khách sạn này. Tôi nói với Tịch Tuyết Lệ. Ồ, nói tiếp đi. Tịch Tuyết Lệ nhìn tôi, rồi khép miệng che cái răng nanh lại. Rất đơn giản, Trần Phong cho chúng ta địa chỉ để mà tìm bảo vật. Nhưng để có được bảo vật là một việc không hề dễ dàng, chắc chắn rất nguy hiểm, không chừng còn có thể chết người. Chỉ là chúng ta không biết thôi, thế nên tớ bắt đầu điều tra, rồi hỏi từ Nhã Nam thêm vài câu. Cuối cùng tớ đã kết luận, trong lớp chúng ta dư ra một người. Lúc đầu trò chơi thông báo có 25 người đã tới được khách sạn, nhưng mà khi đếm lại tớ hơi bất ngờ vì có tới 26 người. Tôi ngừng lại nhìn Tịch Tuyết Lệ rồi mới nói tiếp. Cũng phải thôi, thông thường thì 25 hay là 26 người không chênh lệch bao nhiêu, cho nên không có ai phát hiện. Nhưng mà cuối cùng tớ cũng phát hiện ra, lại còn dựa vào cái chết hôm qua để mà đoán, cậu chính là quỷ. Nếu không nhầm, cậu có thể biến hình, thậm chí còn có khả năng thay đổi khuôn mặt. Còn Tịch Tuyết Lệ thật đã bị cậu giết chết lúc đi tìm bảo vật rồi. Tôi từ từ nhả từng chữ. Cho đến lúc tôi nói xong, sau lưng của tôi đã có không ít người, tất cả hoảng sợ nhìn nữ quỷ trước mặt. Có mấy nữ sinh đã hét toáng cả lên. Câm miệng! Tôi giận dữ quát lên, ngay lập tức mọi người im bặt. Lúc này Dương Vũ vội chạy đến, giơ cánh tay ra, định xông lên. Đợi đã, cậu không thấy Dương Chính đang trong tay của nó sao? Nếu cậu tấn công nó, Dương Chính chết là cái chắc. Tôi kéo tay Dương Vũ. Chứ bây giờ phải làm sao? Quỷ đỡ ngay trước mặt, nếu mà không giết nó, tất cả chúng ta đều phải chết. Dương Vũ nhìn nữ quỷ trước mặt rồi phản đối. Đành phải hy sinh Dương Chính thôi. Biết là như vậy, nhưng mà Dương Chính là người của tớ, sống chết của cậu ấy không phải là do cậu định đoạt. Tôi tức giận đẩy Dương Vũ ra, sau đó nói với nữ quỷ. Chúng ta thương lượng đi, cậu thả Dương Chính ra, tớ sẽ thế chỗ cậu ấy. Trên người cậu có bảo vật, cậu tưởng tớ không biết sao? Nữ quỷ nghi kỵ nhìn tôi. Phải, tớ có bảo vật, nhưng mà chẳng phải tớ hấp dẫn hơn Dương Chính rất nhiều sao? Tôi bình tĩnh hỏi lại. Qua những gì mà Y nói trong chiếc xe ma, tôi biết khi cơ thể của mình tỏa ra âm khí, quỷ sẽ rất thèm thuồng. thật chẳng khác gì thịt của Đường Tăng trong mắt yêu quái. Mà ngay lúc này, toàn thân của tôi đang tỏa ra âm khí, bụng tôi bắt đầu đau âm ỉ, căn bệnh kỳ lạ của tôi lại tái phát. Mỗi lần như thế, tôi đều rất đau đớn. Được, quyết định vậy đi. Nữ quỷ tham lam đồng ý, sau đó đẩy mạnh Dương Chính về phía chúng tôi. Song song đó, tôi lẳng lặng tiến về phía trước. Cửa phòng bỗng đóng sầm lại, đây là do nữ quỷ làm. Ở bên ngoài, mọi người cảm thấy sốt ruột, cố gắng phá cửa. Nhưng cánh cửa vẫn không mãi mãi nhúc nhích, khiến cho tất cả đều lo sợ. Còn trong phòng, tôi đang quan sát thật kỹ nữ quỷ trước mặt của mình. Mắt kính kia chắc chắn là vật cậu thường dùng lúc còn sống. Nếu vậy thì bảo vật vốn có quan hệ mật thiết với quỷ rồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt của nữ quỷ rồi lên tiếng. Sắp chết rồi, còn nhiều lời như vậy làm gì? Nữ quỷ đáp lại, gương mặt hung dữ, trong mắt đỏ như máu, đang nhìn tôi chậm chậm. Xung quanh đàn tối đen như mực, khiến cho tôi ngột ngạt khó thở. Trong tình cảnh này tôi chỉ biết thở dài, tự dưng muốn hút thuốc. Dù bình thường tôi không có thích mùi khói thuốc. Khi tớ còn nhỏ, bà tớ đã dạy, lùi một bước trời cao biển rộng. Nhưng mà xưa nay tớ lùi nhiều lắm rồi, mà vẫn bị bắt nạt thôi, không có bạn gái. Nhìn những người khác có đầy đủ mọi thứ, từ bạn gái cho đến tiền bạc. Cậu có biết tớ ghen tị đến mức nào không? Sau khi mà lời nguyền xuất hiện, tớ trở nên tàn nhẫn hơn. Cũng chẳng có nhớ nổi đã có bao nhiêu người chết trong tay của mình. Đến bây giờ ai cũng ngán tớ, còn tớ cũng chẳng còn gì để mà mất cả. Nếu là trước đây, vốn sẽ chẳng ai thèm thích tớ. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Có tớ vài người, cậu nói xem tớ hạnh phúc hay không? Tôi thao thao bất tuyệt. Mà lúc này nữ quỷ đang rất là nôn nóng. Trong mắt của nó, tôi chẳng khác nào cái bánh ngon từ trên trời rơi xuống, vô cùng hấp dẫn. Nó bay lơ lửng giữa không trung, rồi lao thẳng về phía tôi. Thiệt tình, muốn nói cho xong cũng không có được nữa. Tôi lắc đầu, rút thẻ thủ lĩnh ra, rồi đọc thần chú. Một sức mạnh kinh hồn bắt đầu xâm lấn cơ thể của tôi. Nữ quỷ đang xông tới, bỗng dưng khựng lại, gương mặt méo mó, hét lên đầy thê lương. Là thẻ thủ lĩnh, sao mà cậu có được nó? Cả người của tôi tỏa ra âm khí lạnh lạnh, toàn thân thay đổi rõ rệt. Âm khí tràn trề là một nguồn âm khí này, khiến cho tôi trở nên mạnh mẽ. Mà trên tay của tôi, thanh kiếm đang từ từ được hình thành. Thanh kiếm này cực lớn, tay cầm là một cái đầu lâu rất to. Ngoại hình của tôi cũng đang biến đổi, luồng khí đen bao bọc cơ thể của tôi tạo thành một bộ áo giáp. Nhìn có vẻ nặng nhưng mà thật sự rất nhẹ. Lúc này tôi cảm nhận được sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể của tôi. Đúng là thẻ thủ lĩnh cho tôi có được sức mạnh bá dương. Nhưng mà mạnh cỡ nào tôi không rõ, có lẽ chỉ là một phần. Tôi đang có được sức mạnh không gì sánh được. Sâu tận đáy lòng tôi thấy mình quá yếu ớt. Chỉ là một phần thôi mà đã mạnh đến mức này rồi. Nếu vậy, đỉnh điểm của sức mạnh bá dương quá là không tưởng. Mà bá dương là ai? Tôi chưa hề biết. Chương 261 Đấu với tịch tuyết lệ. Có vẻ như cậu hiểu rõ về nó, có muốn nói gì không? Tôi mới hỏi nữ quỷ. Cho dù cậu có thẻ thủ lĩnh thì sao chứ? Chỉ có 10 phút thôi. Nếu cậu đã muốn biết chuyện xưa, ta có thể kể cho nghe. Tịch tuyết lệ cười lạnh nhưng mà ánh mắt lộ rõ sự thèm muốn. Được. Tôi đáp lại. Tôi biết. Nó muốn kéo dài thời gian thôi, nhưng mà tôi không quan tâm, vì lúc này nó chẳng khác gì một con kiến. Muốn giết nó thật dễ như trở bàn tay. Thật ra nó không mạnh, nếu không cũng không cần phải ngắt điện để mà giết người. Tớ không biết bá dương là ai, chỉ biết đó là bá chủ của quỷ, tuy nhiên vì vài lý do không còn tồn tại nữa. Sau khi mà chết đi, hồn phách của ngài cũng đã tan biến, phân tán đến nhiều nơi khác nhau. Mà thẻ thủ lĩnh chính là một phần sức mạnh của ngài. Tất nhiên chỉ là một phần rất nhỏ, có khoảng hơn 1.000 thẻ rải ra khắp nơi. Hơn 1.000 thẻ sao? Tôi thốt lên đầy ngạc nhiên. Một lúc sau mới bình tĩnh lại. Không ngờ thẻ thủ lĩnh lại là bảo vật mạnh đến vậy. Lại còn có hơn 1.000 thẻ. Sự thật này tự dưng khiến cho tôi cảm thấy hơi khó chịu. Kiểu như mình vượt qua biết bao gian nan, khó khăn chiến đấu với quỷ mới có được bảo vật này. Nhưng mà cuối cùng lại phát hiện ra nó chỉ là một thứ rất là bình thường. Tất nhiên rồi, thẻ thủ lĩnh không hẳn là mạnh nhất, nhưng mà người bình thường cũng không có thể gì. Nhưng mà người bình thường cũng không có thể dùng được đâu. Với lại Bá Dương đã chết hơn 1.000 năm, thẻ thủ lĩnh cũng đã trở nên hiếm hoi. Cậu sở hữu được một cái đã là may mắn lắm rồi. Tịch Tuyết Lệ cười lạnh, đồng thời nhìn đồng hồ, khóe miệng cười nham hiểm. Thôi, hết chuyện chưa, còn có 5 phút, bấy nhiêu cũng đủ rồi. Tôi cười lạnh, dùng kiếm lên, những luồng khí đen theo đó mà tản ra. Một nhát cũng đủ để xé nát không gian, kiếm chém thẳng vào tường, nhưng mà lại khiến Tịch Tuyết Lệ sợ đến biến sắc. Nó không ngờ tôi ra tay sớm vậy. Kiếm múa may điên cuồng, lúc này Tịch Tuyết Lệ lấy lại bình tĩnh, cơ thể linh hoạt, sau đó tận dụng cái thời cơ luồn ra phía sau, tránh một đòn chí mạng của tôi. Nhát kiếm chém trúng tường, lún sâu tới 1/3 thanh kiếm, song song đó một tiếng ầm vang lên. Chắc chắn người phàm không có thể nào có được sức mạnh kiểu này, nhưng mà nhờ thẻ thủ lĩnh tôi có được sức mạnh Bá Dương, thế nên mới dễ dàng ra được một đòn như thế. Dù đã tránh được nhát này, nhưng mà Tịch Tuyết Lệ đã bắt đầu lo sợ. Đòn mạnh như thế, chỉ cần trúng một nhát là sẽ trọng thương. Vết thương này không chỉ là một vết thương bình thường, mà là một vết thương có âm khí, giống như là bị trúng độc vậy. Nó không có thể tự hồi phục như một vết thương bình thường. Đây chính là điểm yếu của quỷ. Chỉ cần nắm giữ được âm khí, sẽ đối phó được với quỷ. Hiện tại, tôi đang có sức mạnh của Bá Dương là mối nguy rất lớn đối với Tịch Tuyết Lệ. Tịch Tuyết Lệ hoảng sợ nhìn tôi. Căn phòng này nhỏ như thế, nó vốn không có thể trốn thoát. Lúc nãy nó tự tay phong tỏa căn phòng, giờ lại thành tự mình nhốt mình. Đúng là nực cười. Cậu nghĩ mình là thợ săn sao? Nhìn lại đi, hiện tại cậu đang là con mồi đó. Tôi cười lạnh chế giễu, dùng kiếm lên. Dù thanh kiếm này không phải là toàn bộ sức mạnh Bá Dương, nhưng cũng đã từng được Bá Dương sử dụng, cho nên sức mạnh của nó rất lớn. Mỗi nhát chém xuống đều xé gió. Lần này Tịch Tuyết Lệ không có thể tránh né nổi nữa rồi. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng mà nó cũng đã bị đứt mất một cánh tay, máu tươi phun ra, vô cùng đau đớn. Chết tiệt, tớ sẽ giết cậu. Tịch Tuyết Lệ gầm lên, cánh tay còn lại vươn tới tính túm lấy cổ của tôi. Nhưng bàn tay chưa có chạm vào cổ, đã bị tôi nhẹ nhàng chụp lấy. Tiếp đó, tôi ném Tịch Tuyết Lệ ra xa, hệt như là ném một con chuột vậy. Cảm giác này khiến cho tôi vô cùng thích thú. Mỗi lần gặp quỷ, chúng tôi đều rất nhỏ bé. Nhưng mà hiện tại, tôi lại khống chế nó một cách dễ dàng, bắt nó phải nếm chịu mùi vị đau đớn. Sau khi bị tôi ném xuống đất, Tịch Tuyết Lệ nhăn nhó, sau đó gương mặt bắt đầu biến đổi. Các vết thương loét ra, tóc cũng đã đổi màu, da dẻ nhăn nheo, già nua. Đây mới chính là bộ mặt thật của con quỷ đã giết chết Tịch Tuyết Lệ. Trở về hình dạng của mình, sức mạnh của nó sẽ tăng lên. Nhưng tôi không có cho nó cơ hội. Trạng thái Bá Dương của tôi sắp hết rồi. Chỉ còn có một nửa thời gian, tôi không có thể lãng phí thêm nữa. Tôi lại chém thật mạnh, nhát kiếm tỏa ra những cái luồng khí đen, khiến cho khung cảnh trong phòng trở nên hư ảo. Tiếp đó, tôi nghe một tiếng hét thảm của Tịch Tuyết Lệ, cánh tay còn lại của nó cũng đã đứt lìa. Sức mạnh Bá Dương khiến cánh tay của Tịch Tuyết Lệ tan biến hoàn toàn. Nó dường như là phát điên, muốn thí mạng với tôi. Tôi lại dùng kiếm phá nát cả căn phòng. Vách tường chằng chịt vết chém rồi từ từ đổ sập. Trong lúc đó, trận chiến của tôi và Tịch Tuyết Lệ càng kịch liệt. Tôi bị nó đánh văng vào trong tường, nó cũng không khá hơn bao nhiêu. Đã bị tôi đá bay xa cả khúc. Nhưng vì tôi đang trong trạng thái Bá Dương cho nên cơ thể khỏe đến không ngờ. Trong phim ảnh, khi mà diễn viên chính bị đá văng vào tường, chắc chắn bức tường sẽ dở ra, còn các vai diễn bình thường thì chết chắc. Như tôi hiện tại, thân hình rắn chắc như sắt thép. Sau khi mà rời khỏi vách tường, tôi tiếp tục tấn công, múa kiếm loạn xạ, chém tứ tung. Nhưng mà với sức mạnh kinh người và phạm vi động tác của thanh kiếm, trong một căn phòng nhỏ hẹp thế này thì... Dù Tịch Tuyết Lệ cố né tránh tới đâu cũng vô dụng thôi. Hai tay của nó không còn, trừ việc cắn xé ra, nó không còn cách nào để mà chiến đấu. Với sức mạnh Bá Dương, tôi chẳng việc gì phải sợ cả. Bỗng nhiên, Tịch Tuyết Lệ biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng mà vẫn khua kiếm liên tục. Ngay lập tức Tịch Tuyết Lệ xuất hiện ở phía sau, định bẻ cổ của tôi, nhưng mà xui cho nó lại bị tôi tóm được rồi, rồi cứ thế mà tránh nó vào tường. Chương 262, một đám tạp nham. Tôi liên tục đánh vào đầu của Tịch Tuyết Lệ, ban đầu nó hung hăng là vậy, nhưng bây giờ trông thật thê thảm, chẳng có gì hứng thú cả. Dứt lời, tôi mới ném con quỷ không còn nhìn ra hình dáng gì xuống sàn nhà, đâm thêm vài nhát. Tịch Tuyết Lệ không kịp kêu lên tiếng nào đã bị đâm tới tấp, máu tuôn ra thành dòng bầm đen, hòa lẫn khí đặc rồi từ từ tan biến. Nhóc con, tao sẽ không có bỏ qua cho mày đâu. Tịch Tuyết Lệ hét lên, cả người bê bết máu, âm khí từ từ tiêu tan. Tôi biết nó sắp xong rồi. Tôi cũng không có nhiều lời, nhìn Tịch Tuyết Lệ dần dần biến mất trước mắt của mình, chỉ còn lại một đống xương khô. Lúc này phong tỏa mà Tịch Tuyết Lệ tạo ra đã không còn, cửa phòng đã được mở ra. Người lao vào đầu tiên chính là Dương Vũ. Cậu ấy quơ quơ cánh tay có bao tài, nhìn giáo giác. Sau khi mà phát hiện tôi đang trong trạng thái bá dương, đẩy mắt cậu ấy lộ rõ sự thèm thuồng. Sức mạnh của bá dương, cái thứ mà không ai có thể có được. Nó vượt xa khỏi trí tưởng tượng của mọi người. Quét mắt một lượt, tôi bình tĩnh nói, Tịch Tuyết Lệ đã bị tớ tiêu diệt rồi. Vậy thì chúng ta có thể rời khỏi khách sạn rồi. Một nữ sinh reo lên. Không, Tịch Tuyết Lệ không phải là chủ khách sạn, nó chỉ là khách mà thôi. Đoàn Mộc Hiền lên tiếng, cao mày nhìn điện thoại, có thông báo, Tịch Tuyết Lệ đã chết. Nhưng mà mọi người không thể rời khỏi khách sạn, vì Tịch Tuyết Lệ không phải là chủ, mà chỉ là một người bị quỷ giết, rồi dùng hình dạng cô ấy để mà trà trộn với chúng tôi. Nói cách khác, Tịch Tuyết Lệ không hề liên quan đến khách sạn này, nó chỉ lợi dụng cơ hội để đến đây tìm con mồi. Sao lại vậy được chứ? Lưu Cao Kỳ tái mặt, cô ấy đã nghĩ Tịch Tuyết Lệ chết rồi, mọi người sẽ được ra khỏi khách sạn, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng mà không ngờ cơn ác mộng thật sự vẫn chưa có bắt đầu. Đúng vậy, Tịch Tuyết Lệ không phải là người trong khách sạn này. Tuyết Lệ thật là đã chết lúc đi tìm bảo vật, hay nói đúng hơn là người ở chung với chúng ta là giả. Dù giết nó thì cũng không có ích gì. Dương Chính giải thích. Mặt cậu ấy vẫn còn hơi tái, nhưng đã đỡ hơn nhiều. Bây giờ mọi người mới để ý, căn phòng đã bị phá tan hoang, khắp nơi đều là vết chém lớn, tường gạch tan nát, có cả vết máu. Cảnh tượng trước mắt cho thấy cái trận chiến vừa rồi rất ác liệt. Vậy mà trên người của tôi không có bất cứ vết thương nào, trong tay đang nắm chặt thành kiếm. Điều này càng khiến cho mọi người lầm tưởng. Trừ Đoan Mộc Khiên đã nhìn thấy thẻ thủ lĩnh ra, ai cũng nghĩ thanh kiếm trên tay của tôi chính là bảo vật. Không ngờ Trương Dĩ cũng có bảo vật là vũ khí, không chỉ một mình Dương Vũ. Ừ, đã vậy còn rất mạnh nữa chứ, cậu nhìn vách tường đi, chỗ nào cũng có vết chém. Không ngờ Trương Dĩ giết được quỷ, quả là lợi hại. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, tôi lặng lặng quay đi, để lại một bóng lưng dài, giống như là một cao thủ lạnh lùng khí chất. Tôi làm bộ không có quan tâm gì đến xung quanh, ung dung bước vào phòng ngủ. Quan Ngọc đau lòng nắm lấy tay của tôi cũng chẳng có nói gì, chỉ kéo cô ấy đi cùng. Sau khi cửa phòng đóng lại, sự bình tĩnh ung dung của tôi không còn nữa, chỉ còn lại một sự mệt mỏi rã rời. Tác dụng phụ của thẻ thủ lĩnh tỷ lệ thuận với công dụng của nó. Vừa rồi trước mặt mọi người, tôi cố gắng tỏ ra thật tự tin. Trừ Đoan Ngọc Hiên ra, tôi không muốn có thêm bất cứ ai biết được cái điểm yếu của mình. Tới lúc này, tôi không còn trụ nổi nữa rồi. Mệt mỏi ập đến như là một cơn sóng dữ nhấn chìm lấy tôi. Mắt của tôi nhíu lại. Tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình lê đến bên giường, sau đó ngã ập xuống, lập tức liệm đi. Quan Ngọc ngạc nhiên tới mức không có phản ứng kịp. Nhưng mà thấy tôi nằm sắp như vậy, vừa đặt người xuống đã ngủ say, lại có vẻ vô cùng mệt mỏi. Cô ấy mới thật sự hiểu được. Thiệt tình, tại sao cậu ấy lại một mình gánh vác mọi chuyện như vậy chứ? Rõ ràng là mệt lả luôn, mà lại tỏ ra như không có chuyện gì. Thiệt là. Quan Ngọc bước tới, đau xót nhìn khuôn mặt đang ngủ say như chết của tôi, nước mắt lưng tròng. Tớ biết, cậu rất mệt. Xin lỗi cậu, xưa nay đều là cậu bảo vệ cho tớ, nhưng mà tớ lại nói những lời làm tổn thương cậu, còn giận dỗi với cậu nữa. Vậy mà lần nào cậu cũng im lặng chịu đựng. Quan Ngọc vừa khóc nức nở vừa nói khẽ, ôm ghì cái đầu tôi vào trong ngực. Dường như cảm nhận được sự ấm áp, tôi ôm lấy eo cô ấy, mí mắt hơi mấp máy. Nhưng mà rất nhanh tôi lại thiếp đi. Thật sự tôi đã quá mệt mỏi rồi. Mấy hôm nay tôi đã cố gắng canh chừng, suy nghĩ, đề phòng mọi chuyện, lại vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Tinh thần của tôi rã rời. Trải qua mấy trò chơi tử vong, tôi đã phạm phải nhiều sai lầm, như cái chết của Lý Mặc Phạm, là tôi đã mắc phải một cái lỗi chết người, ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống cậu ấy. Tôi không phải là thần thánh, cũng không có thông minh bằng Đoan Mộc Hiên. Điều duy nhất tôi có thể làm là bảo vệ những người thân bên cạnh, còn những người khác thật sự tôi không gánh nổi đâu. Mệt muốn chết, chưa bao giờ tôi thấy mệt như thế này. Mệt mỏi về thể xác là một phần, thêm việc Quan Ngọc không hiểu tôi khiến cho tôi thêm khó chịu. Mang theo những suy nghĩ đó, tôi từ từ thiếp đi. Tôi trải qua một giấc mơ dài. Trong mơ tôi thấy hồn của mình như thoát ra khỏi cơ thể. Những ký ức tôi đã quên sạch trước đó cứ từ từ hiện lên. Thúc thúc, ông lại. Ta lại, không quan trọng. Quan trọng là cậu tên gì? Dạ, con tên là Trương Dĩ. Không, đó không phải là tên của cậu. Tên của cậu cao quý hơn nhiều. Là ai? Là ai đang nói chuyện với tôi? Tôi không hiểu, cũng không có nhớ rõ. Nhưng mà đoạn đối thoại này văng vẳng trong đầu của tôi giống như đã có từ rất lâu rồi. Chương 263, khỏi thuốc. Sau khi quể quải mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Quan Ngọc. Cô ấy đang rất lo lắng. Ôi, tốt quá, cậu tỉnh rồi. Quan Ngọc nhìn tôi, nói như rèo, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc nhiều, sắc mặt hơi tiều tụy. Tớ đã ngủ bao lâu rồi? Giọng của tôi hơi khàn, cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn thân không còn sức lực, thậm chí cơ thể vẫn còn đau. Nhưng đây là chuyện bình thường, con người vốn không có thể chống lại quỷ. Thẻ thủ lĩnh cho tôi sức mạnh như vậy, chắc chắn cũng phải lấy lại một cái giá rất đắt. Thế giới này vốn dĩ là thế, muốn cái gì cũng phải đánh đổi chứ. Cậu ngủ một ngày một đêm rồi. Quan Ngọc trả lời. Lâu vậy sao? Cũng khó trách. Tôi cười khổ, sau đó chồm người tính ngồi dậy, nhưng mà Quan Ngọc đè xuống lại. Hiện tại cậu đang rất yếu, cần phải nghỉ ngơi thêm đi. Quan Ngọc dịu dàng nhưng mà vẫn hơi nghiêm khắc, khiến cho tôi không thể phản kháng. Tôi đành phải nằm xuống. Thấy vậy, Quan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, giọng nói mềm mại, ấm áp, nhưng mà vẫn rất uy nghiêm. Trương Dĩ, tớ xin lỗi cậu. Cậu lúc nào cũng nghĩ cho tớ, chuyện gì cũng tự gánh vác. Tớ biết, bây giờ dù tớ có làm cái gì cũng không có thể bù đắp được. Nói đến đây, giọng Quan Ngọc đã nức nở rồi, cúi gầm mặt xuống, khiến cho tôi trở nên luống cuống. Tóm lại, cậu ngàn lần đừng có chia tay với tớ. Cậu muốn gì, tớ cũng đồng ý. Mặt Quan Ngọc đỏ lên, nhưng mà lúc này cô ấy cũng mặc kệ. Quan Ngọc nhìn tôi điềm đạm đáng yêu, cứ như tôi chuẩn bị ruồng bỏ cô ấy vậy. Cô ấy nắm chặt tay của tôi, dựa vào lòng tôi, mùi hương thiếu nữ cứ lờn vờn trước mũi của tôi. Được, dù bất cứ chuyện gì, tớ cũng đều bỏ qua hết. Tôi đáp lại, ừ, từ giờ tớ không khiến cậu phải lo nghĩ nữa đâu. Quan Ngọc nắm lấy tay tôi, ánh mắt chân thành. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Quan Ngọc, tôi biết cô ấy đã chăm sóc cho tôi suốt một ngày một đêm. Có vẻ như cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Cậu hiểu là tốt rồi. Thật sự tớ không có muốn ai chết cả. Giọng của tôi yếu ớt, giải thích cho Quan Ngọc. Phải thừa nhận rằng mỗi khi có một ai chết đi, tôi rất là đau xót. Những người khác đâu? Sao không có ai ở đây vậy? Tôi mới hỏi Quan Ngọc. Mọi người xuống nhà hàng rồi. Sau khi mà Tịch Tuyết Lệ chết, cũng không có thêm án mạng nào nữa, cho nên mọi người đỡ lo hơn. Quan Ngọc trả lời. Ồ, sao được chứ? Tôi khẽ nhíu mày, sau đó xoa cằm suy nghĩ. Đây đã trở thành thói quen của tôi rồi. Lúc suy nghĩ, rất hay đưa tay xoa cằm. Tịch Tuyết Lệ đã chết, nhưng mà nó đâu phải là chủ khách sạn, chẳng qua chỉ là bám theo chúng tôi vào đây thôi. Nếu vậy, đối với chúng tôi, Tịch Tuyết Lệ chết đi, chỉ bớt đi một thợ săn người thôi. Hiện tại đã là giữa trưa, mọi người đang ăn cơm, chỉ có Quan Ngọc ở lại với tôi. Nghĩ tới đây tôi thấy lòng mình ấm áp. Nào, chúng ta xuống ăn đi, dù sao cũng cần phải bàn bạc với mọi người. Được, Quan Ngọc gật đầu, sau đó cô ấy đỡ tôi từ từ đứng lên. Nhìn cơ thể như gỗ mục của mình lúc này, tôi không có dám tin rằng trước đó tôi như người hùng, còn bây giờ như một phế nhân. Thẻ thủ lĩnh chỉ còn dùng được thêm 8 lần nữa, sau đó nó sẽ trở thành một tờ giấy vô dụng. Dù có lẽ còn nhiều thẻ thủ lĩnh khác ở đâu đó, nhưng mà muốn lấy được không có dễ dàng chút nào. Thẻ thủ lĩnh là một bảo vật có giới hạn số lần sử dụng, cho dù có cả 1000 tấm, nhưng mà biết đâu tới hiện tại chỉ còn có tấm này thôi. Ước gì có thể nhìn thấy toàn bộ sức mạnh của Bá Dương. Tò mò quá đi. Tôi không có nhìn được lẩm bẩm. Hôm qua, trong lúc trạng thái Bá Dương, tôi chỉ có thể diễn tả bằng 2 chữ tuyệt vời. Đó mới chỉ là một phần sức mạnh của Bá Dương thôi, thậm chí chưa đến 1/1000 nữa. Thật không có dám tưởng tượng lúc còn sống, Bá Dương thật sự mạnh đến mức nào. Cùng thời điểm này, cả lớp chuyên lý từ từ đã trở thành địa ngục trần gian rồi. Trong tình cảnh đó, Lý Sát Thần vẫn bình tĩnh nhìn quanh, bao vây lấy cậu ấy là mấy cái người đang cầm mã tấu, gậy gộc các thứ. Đây đều là học sinh của lớp chuyên lý, lúc này cũng đã trở thành một phần của lời nguyện. Lý Sát Thần, cậu cũng thấy rồi đó, hiện tại lớp của mình đã ra rong nổi này rồi. Phải, nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu quả là đáng sợ, bắt 10 người chúng tớ phải đấu một trận với cậu, lại còn phải giết chết cậu nữa. Được, chúng tớ có 10 mấy người, cậu nghĩ cậu lại có thể một mình đánh 10 người sao? Thế nên Lý Sát Thần, vì sự sống của chúng tớ, cậu lập tức đi chết đi. Nhìn một đám người như là hung thần xung quanh, Lý Sát Thần ung dung hút thuốc, không nói không rằng, giống như người đang bị bao vây không phải là cậu ấy. Thậm chí có một người đã dung mã tấu lên, lưỡi đao chỉ cách mũi cậu ấy có vài cm. Lý Sát Thần, cậu có muốn nói gì nữa không? Chúng tớ cũng không có muốn giết cậu đâu. Nhưng hết cách rồi, nếu mà cậu không chết, tất cả chúng tớ phải chết. Dù sao, cậu cũng không có thể 1 đánh 10, cho nên cậu ngoan ngoãn chịu chết đi. Thôi, đừng có dài dòng nữa, không có nhiều thời gian đâu. Mau, chém chết cậu ấy đi. Vậy thì chúng ta mới sống được. Một nam sinh lo lắng thúc giục. Lần này sống chết của 10 người bọn họ đều được buộc vào với nhau, mà đối thủ lại chỉ có một người. Xét về khía cạnh nào đó, họ có lợi thế rất lớn. Chết đi! Lời vừa dứt, một nam sinh dung mã tấu lên, những người còn lại cũng đã ra tay. Trong nháy mắt, Lý Sát Thần đã bị nhiều người tấn công cùng một lúc. Lúc này Lý Sát Thần nhả khói thuốc thành một vòng, ném mạnh gạt tàn xuống đất, lạnh lùng cất tiếng: một cái đám tạp nham tự tìm đường chết. Chương 264. 3 ngày đi xuống cầu thang tới nhà hàng, tôi thấy vẫn còn đông người, tất cả đang vui vẻ ăn uống, thậm chí có vài người còn uống bia. Phục vụ đứng bất động như người chết, chỉ khi nào có ai đó yêu cầu cái gì bọn họ mới cử động. Ồ, thịt nướng này quá ngon nha, phải ăn nhiều mới được chứ. Dương Vũ nghiêng đầu trầm trồ. Đúng, ở ngoài bao nhiêu thịt đây phải tới 1000 luôn. Tề Gia Dĩ vừa nhai vừa nói. Thôi kệ đi, chỉ cần ngon là được rồi. Nữ sinh bên cạnh ăn bất chấp. Sau khi mà thấy tôi được Quan Ngọc dìu vào, mọi người chào đón như anh hùng vậy. Dù sao chính ta của tôi tiêu diệt Tịch Tuyết Lệ, trấn an mọi người. Hơn nữa ai cũng biết tôi là một trong những người lợi hại nhất. Ồ, Trường Dĩ, sao, thấy thế nào rồi? Trường Dĩ, đỡ hơn chưa? Tớ còn đang tính tới thăm cậu đó. Một nữ sinh ổng ẹo lên tiếng. Trường Dĩ, hôm qua cậu quá là lợi hại, mấy cái bức tường kia đều đã bị cậu chém nát hết rồi. Trường Dĩ, cậu giỏi quá luôn. Mấy nữ sinh tân bốc như vậy, nhưng mà tôi không biết làm gì. Quan Ngọc thì khác, cô ấy khua tay nói. Nè nè, các cậu tránh ra đi, bộ không biết Trương Dĩ là bạn trai của tớ sao? Tớ được quan ngên đến vậy sao chứ? Tôi buồn cười hỏi Quan Ngọc, cô ấy lắc đầu đáp. Ai bảo hôm trước cậu mạnh mẽ quá làm gì? Các cậu ấy đã biết cậu mới là người mạnh nhất rồi. bây giờ cậu có khác gì Bạch Mã Hoàng Tử trong truyện cổ tích đâu chứ? Hoàng Ngọc khó chịu, nhưng mà giọng nói không có một chút giận hờn. Tôi nhận ra, sau khi phát sinh mâu thuẫn, Hoàng Ngọc đã thay đổi rồi. Cô ấy không có quá cố chấp như trước, và cũng ít ghen bóng ghen gió hơn. Tớ còn không biết mình có sống sót tiếp được nữa hay không đây. Tôi cười khổ, ngồi xuống bàn tròn. Bảo Dương Á Thịnh gọi Dương Vũ và Đoan Mộc Hiên đến ngồi cùng. Tới đây đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn hai người bọn họ đến, tôi vừa chào vừa ăn như hổ đói. Hôn mê suốt một ngày một đêm, bụng của tôi đã trống rỗng. Tôi lấy một đĩa thức ăn lớn, cả bàn đều là hải sản. Tôi gấp một con tôm hùm to rồi ngồi gọng. Mỡ dính đầy khóe miệng. Cái món ăn đắt đỏ dành cho con nhà giàu thật sự rất ngon. Cậu thấy sao rồi? Dương Vũ hỏi tôi đầy thân thiết. Nhưng mà thực chất đang thăm dò tôi thôi. Dù sao quan hệ của tôi và cậu ấy cũng chẳng có tốt đến mức này. Không tốt lắm, chưa khỏe hẳn đâu. Tạm thời bảo vật của tớ không sử dụng được nữa, mà cơ thể yếu hơn trước rất nhiều. Tôi uể oải trả lời, tôi cũng không có nói quá. Trạng thái bá dương cho tôi sức mạnh, ngay cả quỷ cũng không có đấu lại được. Nhưng mà sau khi hết hiệu lực, tác dụng phụ vô cùng kinh khủng, khiến cho tôi đau đớn rã rời. Di chứng ngày càng rõ mồn một, cho nên tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì, vì chỉ cần đoán sơ ai cũng biết. Ánh mắt của Dương Vũ có vẻ vui mừng, nhưng mà lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ an ủi tôi. Không sao, cậu đã cố gắng hết sức rồi, lần tới cứ để cho tớ. Được, trông cậy hết vào cậu. Tôi đáp lại, nhưng mà trong lòng cười lạnh, Dương Vũ đúng là người không làm được việc lớn. Chỉ cần ai đó hơn cậu cái gì, cậu ấy sẽ đứng ngồi không yên. Thật ra, cả tôi và Đoan Mộc Hiên đều chẳng quan tâm tới cái chức đại ca gì đó của lớp. Nhưng mà Dương Vũ rất xem trọng. Đoan Mộc Hiên im lặng, cậu ấy ngã người ngồi vào ghế dài, ung dung bấm điện thoại. Ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau, thu về rất nhanh. Ngay lúc này, tôi không có đủ cơ sở để khiêu chiến cùng với Đoan Mộc Hiên. Hiện trạng trước mắt, tôi không xứng làm đối thủ cậu ấy. Dù là về báo vật, mưu trí hay là sức khỏe, tôi đều kém xa. Bây giờ, chúng ta đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu thấy đó, Tịch Tuyết Lệ không phải là chủ khách sạn. Hay nói đúng hơn, nhất định chúng ta phải tìm cho ra chủ khách sạn này. Dương Chính bắt đầu lên tiếng. Chúng ta có thể ở đây hết 30 ngày, không có nhất thiết phải đối đầu với chủ khách sạn. Nên nhớ, tới tận lúc này, chủ khách sạn vẫn chưa có làm gì chúng ta cả. Dương Á Thịnh đề nghị. Dương Á Thịnh thích sự yên ổn, cho nên trong tình huống này, cậu ấy chọn cách an toàn nhất. Mà cách này được nhiều người tán thành, trong đó có cả tôi. Từ lúc mà chúng tôi bước chân vào đến bây giờ, nhân viên khách sạn đều phục vụ rất chu đáo. Còn hai người đã chết kia là do đã bị Tịch Tuyết Lệ giết. Có thể nói, chủ khách sạn vẫn chưa có ra tay đối với chúng tôi. Tại sao không tìm cách chủ động rời khỏi đây? Đừng để tới lúc tận thế có hối cũng không kịp đâu. Ánh mắt mang đầy vẻ khinh thường. Cậu nói thì nghe dễ lắm. Cậu có bảo vật để mà đối phó với quỷ, nhưng mà chúng tớ thì không. Dương Chính bất mãn. Từ sau khi mà Tịch Tuyết Lệ chết, cậu ấy vẫn luôn khó chịu trong người. Cậu ấy không bao giờ ngờ được Tịch Tuyết Lệ dịu dàng, đáng yêu, sớm đã bị một nữ quỷ gớm ghiếc hại chết. Đã vậy còn giả dạng cô ấy, mỗi lần nghĩ đến cái việc mình từng hôn nữ quỷ, Dương Chính lại buồn nôn. Nếu vậy, tớ không còn gì để mà nói đâu. Dứt lời, Đoan Mộc Hiên quay người rời đi. Lúc này chỉ còn lại tôi và Dương Vũ và mấy người Dương Chính. Tốt nhất vẫn là tìm cách điều tra thêm thông tin. Khách sạn âm u này cứ khiến cho tớ nổi da gà sao sao đó. Tôi vừa ăn vừa nói. Được. Tớ sẽ dẫn người đi điều tra thêm. Dương Vũ đồng tình. Chỉ mong chủ khách sạn không quá nguy hiểm, nếu không cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi lẩm bẩm, có thể khống chế được cả khách sạn, chắc chắn là phải rất mạnh rồi. Chắc chắn nó đã chứng kiến trận chiến của tôi và Tịch Tuyết Lệ. Có lẽ ban đầu nó chưa có ra tay là vì đã có người giết người giúp nó. Nhưng mà hiện tại Tịch Tuyết Lệ đã chết rồi. Nếu tới lúc này nó vẫn không hành động, thì cái trò chơi này chẳng khác gì một chuyến nghỉ dưỡng, còn là một chuyến nghỉ dưỡng miễn phí nữa. Chương 265 Ám hiệu. Ba ngày tiếp theo, Chúng tôi vô cùng nhàn nhã, ngoài cái việc chia nhau canh gác mỗi tối ra, thì ban ngày chúng tôi thoải mái chơi đùa. Ở đây vừa được ăn uống no nê, không có tốn đồng nào, đãi ngộ như thế khiến cho mọi người vui đến nỗi quên trời quên đất. Trong 3 ngày qua, chúng tôi đã điều tra rất nhiều nơi, nhưng mà vẫn chưa tìm được manh mối nào quan trọng. Cả khách sạn này hệt như là chưa từng xảy ra cái chuyện gì. Ôi trời ơi, sống vậy mới gọi là sống chứ. Dương Á Thịnh mê muội thốt lên. Lúc này cậu ấy đang ngồi trên sofa. Trước mặt là mấy vũ nữ đang nhảy múa. Đây là cuộc sống của đại gia sao vậy? Bên cạnh Dương Chính cũng thốt lên. Hai người họ mỗi người cầm một ly bia. Cái bàn nhỏ trước mặt có rất nhiều mồ giặt. Thôi đi, nhiêu đây mà đại gia cái gì chứ? Đại gia thật sự còn sang hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Dương Chính không nhanh không chậm trả lời. Chúng ta đều như nhau, gia cảnh không có khác biệt là bao, đều làm công ăn lương thôi. Cậu ra vẻ trước mặt tớ làm gì? Dương Á Thịnh liếc Dương Chính rồi hớp một ngụm bia. Tớ nói cho cậu nghe, khách sạn này quả là rất tuyệt. Chỉ cần lần đầu đến đây thì sẽ được miễn phí. Với lại, ở trong này không phải lo canh cánh về mấy cái đợt bỏ phiếu. Dương Chính nói, đúng, đúng là một nơi tuyệt vời. Dương Á Thịnh nhìn quanh, dù nhà của Dương Á Thịnh cũng khá giả, nhưng một khách sạn sang trọng như vậy, cậu ấy không có nhiều cơ hội vào ở. Vậy mà bây giờ, cậu lại đang sống ở đây, còn được tự do thoải mái, làm những gì mà mình muốn, được phục vụ như là thượng đế, cậu ấy vô cùng thích thú. Một nơi xa hoa sang trọng như vậy, lại được trải nghiệm toàn bộ dịch vụ, là một hấp dẫn khó có thể chống lại đối với một học sinh cấp 3. Nếu không phải ra ngoài thì tốt rồi, ở trong này cả đời cũng được mà. Dương Chính thốt lên. Đúng, cả đời không cần phải ra ngoài đâu. Dương Á Thịnh hùa theo. Trong vô thức, hai người họ có thể suy nghĩ như nhau, nét mặt cũng thay đổi. Những chuyện như vậy đang xảy ra ở khắp nơi trong khách sạn. Được ăn uống miễn phí trong một khách sạn 5 sao, đã vậy không cần tốn một đồng. Chưa kể ở trong này, mọi người không cần phải lo lắng về lời nguyền. Cảm giác an toàn này đang từ từ ăn sâu vào tâm trí của mọi người. 3 ngày liên tiếp, không có gì xảy ra. Chủ khách sạn vẫn chưa có xuất hiện, thậm chí chẳng ai biết rốt cuộc nó là cái thứ gì. Nhưng mà chắc chắn chủ của khách sạn này rất mạnh. Chúng tôi đi dạo một vòng quanh khách sạn, dĩ nhiên trừ tầng hầm, còn lại chúng tôi đều đã xem qua, nhưng mà vẫn không có manh mối gì hết. Ngồi trên sofa, tôi mới nói với Dương Chính, hai cậu sao thế? Tôi nhìn có vẻ mệt mỏi vậy. Không có gì. Dương Chính cười nham hiểm. Ở bên cạnh, thái độ của Dương Á Thịnh cũng chẳng khác gì. Chắc chắn là vui vẻ với mấy cô phục vụ rồi sao? Tôi liếc hai người bọn họ, không biết gần đây hai người này lên cơn điên cái gì, suốt ngày qua lại với mấy nữ phục vụ trong khách sạn. Những người này dáng ai cũng đầy đặn, hấp dẫn, khó trách hai cái tên tiểu tử này chịu không nổi rồi. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng của bọn họ lúc này, tôi cảm giác dường như có cái gì đó không ổn rồi. Thiệt tình, tới giờ còn chưa biết bọn họ là người hay là quỷ. Hai cậu muốn chết sao vậy? Tôi đứng lên, gõ lên đầu của mỗi người một cái. Cả hai đều cười cười xấu hổ. Chẳng phải là giờ chúng ta vẫn còn sống sao? Cậu nói xem, sao mà chủ khách sạn này vẫn chưa có giết chúng ta vậy? Dương Chính hỏi, ai mà biết, dù gì tớ cũng không có muốn dùng tới thẻ thủ lĩnh nữa đâu. Mấy hôm trước mệt đến suýt chết rồi. Tôi vẫn còn ám ảnh di chứng của thẻ thủ lĩnh. Đúng rồi, đợi đến lúc quan trọng nhất mới dùng đi. Dương Á Thịnh đề nghị. Chúng ta đã đi hết khách sạn rồi, cái trò chơi lần này lâu thật nha. Tôi bỗng nói, sau đó Dương Á Thịnh nói như đùa. Nói không chừng lời nguyền tự dưng tha cho chúng ta rồi. Nằm mơ đi, hiện tại chúng ta phải cố gắng sống sót trong này 30 ngày cái đã, hoặc là phải đánh bại được chủ khách sạn, không còn cách nào khác đâu. Dương Chính lên tiếng, thôi kệ đi, cứ nhân lúc này nghỉ ngơi cái đã. Tôi nhìn điện thoại rồi mới nói, Dương Chính và Dương Á Thịnh cũng gật đầu cái rụp. Những cái trò chơi tử thần xuất hiện liên tục khiến con người trở nên điên loạn, biến thành tàn nhẫn, tinh thần cũng như là dây đàn. Cho nên rất dễ sinh ra ẩu đả. Suy cho cùng, chúng tôi chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Trải qua nhiều bi kịch như vậy, rất cần thời gian để mà nghỉ ngơi, để ổn định lại. Mà mấy ngày trong khách sạn vừa qua thật sự là khoảng thời gian rất thoải mái, nhưng mà cũng không biết nó kéo dài được bao lâu đây, bởi vì những cái trò chết chóc vẫn còn đang đợi chúng tôi phía trước. Trương Dĩ, tớ nấu xong rồi đó. Quang Ngọc bê một mâm thức ăn chậm rãi đi tới. Tới đây, mọi người cùng nhau nếm thử tay nghề của Quang Ngọc đi. Tôi lên tiếng, mấy hôm nay rảnh rỗi, để bớt nhàm chán, tôi bảo Quang Ngọc học nấu ăn, tuy không có ngon bằng đầu bếp, nhưng mà vẫn rất vừa miệng. Lão đại, chúng ta cứ thoải mái nhàn nhã như bây giờ, chẳng phải là tốt lắm sao vậy? Dương Á Thịnh nhìn tôi thăm dò, cậu ấy vốn nghĩ tôi sẽ tập trung đi tìm manh mối, rồi phá giải mọi bí ẩn của khách sạn. Nhưng mà hiện tại tôi không làm như thế, không phải là tôi không có khả năng, mà là tạm thời tôi không muốn. Có gì không tốt đâu, dù tớ có thể phá giải khách sạn này thì sao chứ? Quay về lớp cũng sẽ tiếp tục những cái đợt bỏ phiếu khác thôi, mà không chừng còn tàn khốc hơn trước đây nữa. Tôi vừa ăn cơm qua Ngọc nấu, vừa bình tĩnh nói. Ý của cậu là cứ kéo dài thời gian sao? Dương Chính hỏi. Dĩ nhiên rồi, nếu mà chúng ta có thể vượt qua 30 ngày ở đây, đại công cáo thành rồi, tất nhiên điều kiện tiên quyết là không chết. Tôi vẫn rất bình thản. Chương 266, an toàn nhất. Nếu vậy thì chúng ta kéo dài được cái trò chơi tiếp theo thêm một tháng, quá tốt rồi. Dương Chính vui mừng thốt lên. Đúng vậy, chỉ mong là mọi chuyện thuận lợi thôi. Nếu chủ nhân khách sạn đột nhiên hành động, tớ cũng chẳng biết làm cái gì. Nét mặt của tôi thản nhiên như không có gì. Tôi đã trải qua gần như là hầu hết các trò chơi sinh tử, nên hiểu rõ, trong khách sạn này chắc chắn có quỷ. Tịch Tuyết Lệ không phải là duy nhất, mà còn chủ khách sạn, mà người này khẳng định mạnh gấp trăm lần Tịch Tuyết Lệ. Với lại, thông qua những cái bức tranh treo trên tường cùng với vài manh mối khác, tôi đã biết rồi, chủ khách sạn luôn theo dõi chúng tôi từng phút từng giây, nhưng mà tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Chắc chắn chủ khách sạn cũng bị hạn chế giết người, nếu không nó sẽ là vô địch, có thể giám sát chúng tôi mọi lúc, còn rõ như lòng bàn tay, thế cho nên dù chúng tôi điều tra cỡ nào cũng không có ra manh mối. Vì sau lưng của tôi luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm, không rời một giây, mỗi câu mỗi chữ của tôi nói ra đều biết rõ nó chính là chủ nhân của khách sạn này. Nếu có thể điều khiển được toàn bộ, chắc chắn sức mạnh không phải là dạng bình thường. Thôi thôi, đừng nói nhiều nữa, chơi tiếp đi. Tôi dậy dậy tài, ngay lập tức cả mâm thức ăn ngon được đem lên, tôi lại cắm đầu ăn. Trong lúc tôi không có để ý, vách tường phía sau lưng của tôi đột nhiên xuất hiện một cặp mắt. Nó liếc nhìn tôi vài cái, rồi sau đó biến mất rất nhanh. Cùng lúc này, Đoan Mộc Hiên đang đi trên hành lang. Cậu ấy cẩn thận nhìn quanh, có vẻ như chẳng có sợ hãi không gian âm u này chút nào, một mình độc hành trong đó. Cái khách sạn này kỳ thật nha. Các nơi đều là quỷ, khắp nơi đều là quỷ, nhưng mà những con quỷ này không có muốn tấn công con người, thậm chí cũng khác thường. Đoan Mộc Hiên lẩm bẩm trong miệng, chậm rãi đi xuống lầu. Cậu ấy không có để ý có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình ở sau lưng. Rất nhanh, Đoan Mộc Hiên đã đến tầng hầm. Nhưng mà cửa ở đây đã bị niêm phong, trên cửa còn dán bùa chú nữa. Cái quái gì vậy chứ? Đoan Mộc Hiên tò mò gỡ mấy cái lá bùa xuống. Tiếp đó chẳng có gì xảy ra. Những loại bùa chú này có vẻ như vô dụng. Đoan Mộc Hiên đứng trước cửa tầng hầm, nhìn mãi vào cánh cửa sắt to rộng khoảng 2 thước. Chẳng ai nghĩ bên dưới khách sạn lại có một không gian mênh mông như thế. Nhìn ổ khóa to đùng trước mắt, Đoan Mộc Hiên thở dài rất nhẹ, mân mê cánh cửa sắt lạnh lẽo, giọng lạnh lùng. Phải dùng sắt thép dày như vậy, rốt cuộc giấu cái gì trong đó? Nói gì thì nói, phải có chìa khóa mới được. Có không chứ? Đoan Mộc Hiên thầm phân tích, sau đó xoay người rời khỏi. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi và Đoan Mộc Hiên gặp nhau. Đoan Mộc Hiên luôn luôn bình tĩnh như mọi ngày, cậu ấy nói. Tớ đã tìm được manh mối rồi. Hả? Là cái gì? Không lẽ cậu xuống tầng hầm sao? Tôi hỏi ngay. Chính xác. Đoan Mộc Hiên thừa nhận thì thản nhiên kể lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe. Sau đó cậu ấy tiếp. Trường Dĩ, chắc là chúng ta phải hợp tác với nhau. tớ sẽ giao manh mối mà tớ có cho cậu. Tớ không có hứng thú hợp tác với cậu đâu. Tôi lạnh lùng, búng ngón tay một cái, rồi rời khỏi. Đoan Mộc Hiên chẳng nói gì, lập tức cũng rời đi. Sau khi mà vào phòng ngủ, mày của tôi trao lại. Thật ra vừa rồi, tôi và Đoan Mộc Hiên chỉ diễn thôi. Chúng tôi đã sớm biết, tai mắt của chủ nhân khách sạn ở khắp mọi nơi, không chỗ nào là không có. Thậm chí nó còn vừa giám sát tôi, vừa giám sát Đoan Mộc Hiên. Cái loại quỷ biến thái này á, nếu nó không bị hạn chế thì không chừng đã giết sạch chúng tôi rồi. Sở dĩ mà tới giờ vẫn chưa động thủ, làm gì nó không được phép. Có thể là chưa tới lúc, cũng có thể là vì một lý do nào đó. Tóm lại, phải thông qua những cái chết trước đó, tìm cho được cái điểm yếu của nó, sau đó mới có cơ hội đánh bại. Nếu không, toàn bộ chúng tôi xem như bỏ mạng ở đây rồi. Thế nên đối thoại vừa rồi của chúng tôi chỉ là giả. Chúng tôi chủ yếu nói chuyện với nhau bằng ám hiệu, chứ không có dựa vào ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ để đánh lừa người nghe thôi. Có vẻ như chúng tôi không có nhiều thời gian nữa. Tịch Tuyết Lệ chẳng qua chỉ là một món khai vị. Chủ nhân khách sạn mới là sự tồn tại đáng sợ. Tôi giết Tịch Tuyết Lệ xong, vẫn chẳng có giải quyết được gì, cũng là vì nguyên nhân này. Tịch Tuyết Lệ cũng chỉ là một con quỷ giản lai bị cuốn vào đây. Chúng tôi vào khách sạn này, đối thủ thật sự chính là chủ nhân khách sạn. Chìa khóa, rốt cuộc nó là cái gì? Tôi bắt đầu tập trung suy nghĩ. Vừa rồi Đoan Mộc Hiên tiết lộ tin tức cho tôi, trong đó ngầm nhắc tới chiếc chìa khóa của tầng hầm. Chẳng phải bức thư đã nói tuyệt đối không có được bước vào tầng hầm sao? Chẳng lẽ muốn đánh lạc hướng chúng tôi sao? Thật ra cái tầng hầm mới là nơi an toàn nhất, tôi thầm nghĩ. Chương 267, điều đáng lo. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, dù đã nhận được thông tin nhưng mà những nghi ngờ trong lòng của tôi chưa được gỡ bỏ. Với năng lực của chủ khách sạn, lẽ ra bắt đầu giết người từ lâu rồi. Nhưng mà tại sao tới giờ nó vẫn chưa ra tay? Là vì bị hạn chế hay là vì nó không thể giết người? Nhưng mà rõ ràng nó có năng lực rất lớn, nếu không đã không có thể điều khiển cả một khách sạn toàn là quỷ như vậy được. Thế nên tôi nghĩ là do nó có điểm yếu cho nên hiện tại chưa thể giết người. Vậy thì đến lúc nào? Tôi thầm nghĩ, muộn nhất thì 30 ngày sau chủ nhân khách sạn cũng phải lộ diện, bởi vì thời điểm đó chúng tôi đã có thể rời khỏi khách sạn rồi. Nếu không muốn phải ở lại đây hết 30 ngày, chúng tôi phải đánh bại hoặc tiêu diệt được chủ khách sạn. Tiêu diệt chắc chắn không thể rồi, nên đành phải cố gắng đánh bại nó thôi. Tầng hầm của khách sạn này chắc chắn cất giấu cái thứ gì đó có thể thắng được chủ khách sạn. Không thì chúng tôi chắc chết, không sót một ai. Hiện tại chúng tôi đang giành giật sự sống từng phút từng giây. Vẫn chưa có ai trong chúng tôi biết rằng phong ấn của chủ khách sạn đang dần dần mất hiệu lực. Ngay cả Dương Vũ cũng vậy, vẫn cứ ôm hai nữ sinh, tính là hưởng thụ nốt 21 ngày còn lại. Tôi thì khác, hiện tại đã bắt đầu tiến hành điều tra. Tôi đã lục tung hết mọi ngóc ngách, nhưng mà vẫn không thấy tung tích của chiếc chìa khóa đâu cả. Không lẽ nó không tồn tại? Tôi thắc mắc, trong lòng thầm nghĩ, lần này gây go rồi, chỉ dựa vào cái thẻ thủ lĩnh và bức tranh quỷ thì sẽ không có đủ để mà đối phó với chủ khách sạn đâu. Chắc chắn nó không phải là một con quỷ bình thường. Dù tôi không rõ nó liên quan gì tới lời nguyền của lớp chúng tôi, nhưng mà nếu đợt bỏ phiếu đã yêu cầu chúng tôi đến đây, chắc chắn là phải có dính líu. Sao vậy? Trương Dĩ, cậu có cần tớ giúp gì không? Quan Ngọc vội vàng đi tới cạnh tôi. Sau khi mà cãi nhau một trận, có vẻ như cô ấy đã quan tâm, muốn giúp đỡ tôi rất nhiều. Không, không đâu. Cái chuyện này không phải cứ đông người là có thể giải quyết. Tôi lắc đầu, sau đó chồm người đứng lên. Vậy mà không có tìm được chìa khóa rồi, chỉ đành phải chờ thôi. Chúng tôi không thể tìm được chủ nhân khách sạn, vì chỉ cần nó muốn, cả đời của chúng tôi không có tìm thấy được nó. Chúng tôi chỉ có thể đợi và đợi, đợi nó chủ động xuất đầu lộ diện thôi. Tìm suốt cả mấy ngày, nhưng mà cũng chẳng có được thông tin gì. Mọi người bắt đầu lơ là cảnh giác, dần dần đắm chìm vào cuộc sống xa hoa. Các cậu ấy đã bị khách sạn này làm cho ngu muội rồi. Khi hỏi có muốn ra ngoài không, thì tất cả bọn họ đều trả lời là muốn ở trong này mãi. Tề Gia Dĩ giận dữ, tớ lại thấy chẳng sao cả, dù ra được khỏi đây cũng phải tham gia vào trò chơi khác thôi, không chừng còn chết sớm hơn nữa, chi bằng ở lại đây ăn uống thoải mái mà chẳng cần phải làm gì cả. Dương Chính cười lạnh. Dương Á Thịnh hùa theo, giọng đầy kích động. À đúng rồi, ở đây giống như là thiên đường vậy, tiền bạc không tốn, mỹ nữ thì lại có nhiều, trò vui thì cũng lắm. Lão đại, chúng ta ở đây đi. Tôi hừ lạnh, liếc mắt nhìn Dương Á Thịnh, sau đó quay đầu đi, không nói câu nào. Tôi biết, bây giờ có khuyên can thế nào, cậu ấy cũng nghe không có lọt tai. Ngay cả bạn gái của Dương Á Thịnh là Cẩu Hồng Dân cũng chẳng khác gì. Trên đời này, vốn không có thiên đường, lại còn có một nơi hảo quyền như vậy nữa. Tôi xót xa nhìn quanh, gương mặt của mọi người đã dần trở nên quái dị, cười phá lên đầy thoải mái. Giờ tôi đã hiểu khách sạn này đáng sợ ở chỗ nào rồi. Không phải là có bao nhiêu ác quỷ, cũng không phải là có câu chuyện ma quái, mà chính là sự lôi kéo lòng người, khiến cho người nào đó bước chân vào đây không bao giờ mà muốn rời đi. Lần đầu tiên đến sẽ được miễn phí hoàn toàn, nhưng mà nếu quay lại từ lần thứ hai trở lên thì phải trả tiền. Theo bản năng, đa phần mọi người sẽ tính toán, không nên ra ngoài thì hơn. Dù sao, mọi thứ ở đây đều rất tốt, thức ăn thì ngon, đồ dùng xa xỉ, quả thật rất dễ sa đọa. Có thể nói rằng, được ở trong một khách sạn như thế này chính là mơ ước của nhiều người. Không cần phải lao động, muốn gì được phục vụ tận răng, món ngon vật lạ đầy ắp, mỹ nữ cũng nhiều. Đối với một học sinh trung học mà nói, những cái thứ này cực kỳ hấp dẫn tới chết người. Dù có ra được bên ngoài thì đợi chúng tôi cũng là cái chết. Chi bằng cứ ở lại đây, vô tình trong đầu của tôi xuất hiện suy nghĩ như vậy, chính điều đó khiến cho tôi giật mình. Sao lại vậy được chứ? Sao mà tôi lại có suy nghĩ đó? Chẳng lẽ khách sạn này có thể tác động đến suy nghĩ con người sao? Mồ hôi của tôi túa ra, tôi giật mình bừng tỉnh. Lúc này đám bạn của tôi điên cuồng rót rượu, hành vi vô cùng phóng đãng. Đúng là một lũ ngu. Một giọng nói lạnh băng vang lên. Đoan Mộc Khiên cầm một ly rượu vang đỏ, dáng vẻ tao nhã đi đến cạnh tôi. Cậu thấy sao? Tôi tự giễu hỏi Đoan Mộc Khiên. Một cái lũ ngu hành động điên rồ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chủ nhân khách sạn không cần phải ra tay, cả đám cũng chết khô ở trong này luôn. Đoan Mộc Khiên nói, cậu không cảm thấy khách sạn này rất đẹp sao? Tôi đưa mắt nhìn quanh, kiến trúc tráng lệ, đá quý lấp lánh, giống hệt như điện kim loan vậy, sáng rực lộng lẫy, đây là một công trình hấp dẫn. Càng đẹp càng mau tàn. Đoan Mộc Khiên cầm ly rượu lên, màu rượu đỏ như là hổ phách. Những cái món ăn này thì sao? Cậu đã nếm thử chưa? Tôi hỏi Đoan Mộc Khiên, cậu ấy gật đầu thản nhiên nói, tôm hùm, tổ yến các loại, tớ đã nếm qua rồi, cũng không khác gì thức ăn ở nhà. Ý của cậu là thức ăn ở đây đều là thật? Tôi ngẩn người nhìn Đoan Mộc Khiên. Đương nhiên, Đoan Mộc Khiên cũng nhìn tôi trả lời. Các bạn vừa nghe xong tập 32 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.